Linh Kiếm Tôn, chương 766, 766, thủ đoạn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quét sạch ngoại môn bầu không khí, nghe nói như thế ngoại môn đệ tử, trong lòng hoàn toàn là một trận cười nhạo. Đối với Sở Hành Vân có hay không chu diệt Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc một chuyện, bọn họ mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng đối với Sở Hành Vân quản lý bên dưới ngoại môn, tất cả mọi người đều là tâm phục khẩu phục. Ngày xưa, Sở Hành Vân tàn sát 4.000 hung hăng hạng người, triệt để chỉnh đốn ngoại môn hỗn loạn chi phong, lại lập 3.000 môn đồ, liên thủ quản lý ngoại môn to nhỏ công việc, mọi chuyện chu đáo, chưa bao giờ từng xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Vào giờ phút này, Thạch Hạo cứng cho phép ngoại môn chi chủ, liền nói muốn quét sạch ngoại môn bầu không khí, đồng thời thẩm phán 3.000 môn đồ sự sống còn, lời nói này, thực tại là buồn cười. Chỉ có điều, đạo lý này người người đều hiểu. Đều thật sự nhìn ở trong mắt, nhưng không có người dám to gan cao giọng nói, đều là cúi đầu, ở trong lòng âm thầm oán thầm, chỉ lo đưa tới họa sát thân. Chính như Thạch Hạo từng nói, hiện tại ngoại môn chi chủ, là hắn, mà không phải Sở Hành Vân, Thạch Hạo làm người thủ đoạn, đoàn người cũng là có hiểu biết, tự nhiên giận mà không dám nói. Thấy hết thảy ngoại môn đệ tử đều giữ yên lặng, Thạch Hạo không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Hắn nhìn phía trên võ đài 3.000 môn đồ, hai tay chắp sau lưng, hoãn thanh âm nói ra. Các ngươi 3.000 người, lệ thuộc vào Lạc Vân bên dưới, phụ trách quản lý ngoại môn to nhỏ công việc, thậm chí còn nhiều lần leo lên kiếm chủ phong, nghe Lạc Vân giảng bài, quan hệ thật là mật thiết. Lạc Vân ám sát Xích Tiêu kiếm chủ cùng Thu Mạc kiếm chủ sau, đeo tội mà chạy, đã bị trở thành vạn kiếm các sỉ nhục, mà các ngươi này 3.000 người, tương tự cần gánh vác chịu tội. Lúc này lấy môn quy định tội. Thạch Hạo nói tới chỗ này, tiếng nói đột nhiên trở nên nhu hòa không ít, từng chữ rõ ràng nói. Bất quá, nể tình các ngươi là sơ phạm, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chỉ muốn các ngươi đồng ý thoát ly Lạc Vân môn hạ, bái ta làm thầy, giúp ta quản lý ngoại môn công việc, ta tạm tha thứ chịu tội của các ngươi. Nếu có biểu hiện người kiệt xuất, ta thậm chí có thể làm dẫn tiến người, để cho các ngươi có cơ hội tiến nhập nội môn. Trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt hơn. Thạch Hạo lời nói, tràn ngập mê hoặc ý vị, lập tức gây nên đoàn người tiếng nghị luận. Lục Lăng sau khi nghe xong, lập tức phát sinh một đạo tiếng cười lớn, xì tiếng nói. Được lắm, quét sạch ngoại môn bầu không khí, ngươi vốn là muốn lợi dụng chức quyền, mạnh mẽ thu nạp lòng người. Thạch Hạo, ngươi cách làm như thế, cùng Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc có khác biệt gì? Cái gọi là chịu tội. Toàn bộ bằng ngươi một người nói như vậy, nương nhờ vào cho ngươi, liền có thể khoan dung chịu tội, ngươi cái này ngoại môn chi chủ, cũng thật là trò đùa. Lục Thanh Tuyền cũng không nhịn được lên tiếng mắng, Thạch Hạo nói như vậy, chỉ vì lôi kéo thế lực của chính mình, cũng không phải là muốn chỉnh đốn ngoại môn. Hai người nói tới, Thạch Hạo chỉ là liếc mắt, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục quay về 3.000 môn đồ nói ra. Cho tới những kia không muốn thoát ly Lạc Vân môn hạ người, ta đem theo môn quy xử trí, nghiêm trọng người, giết không tha. Hồi hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn ngập sát ý một đạo tiếng nói, để trên võ đài 3.000 người thần sắc cứng lại, nương nhờ vào Thạch Hạo, đặc xá tất cả chịu tội, có thể tiếp tục quản lý ngoại môn việc, nhưng nếu như từ chối, nghiêm trọng người, chết. Như vậy cực đoan lựa chọn. Khiến cho đoàn người có chút khó có thể hoàn hồn, liền ngay cả Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng chờ người, cũng là nhíu chặt lông mày, chỉ dựa vào một lựa chọn, Thạch Hạo, liền muốn đại khai sát giới. Thạch Hạo như trước đứng chắp tay, một bộ bình chân như vải dáng dấp, một lát sau, thấy vẫn là không có ai làm ra lựa chọn, hắn khóe miệng nhấc lên một vệt cười gằn, ngón tay chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng điểm 20 người. Rất nhanh, này 20 người bị mang rời khỏi đi ra. Đứng Thạch Hạo trước. Chỉ thấy hắn nhìn trước mắt 20 người, ánh mắt khá là tùy ý, mở miệng nói. Các ngươi 20 người, có nguyện ý hay không thoát ly Lạc Vân môn hạ, bái ta làm thầy, làm việc cho ta. Này 20 tên ngoại môn đệ tử vẻ mặt vi lăng, ánh mắt lẫn nhau đối diện, đều có vẻ khá là do dự. Đồng thời, ở đây hết thảy ngoại môn đệ tử ánh mắt, đều ngóng nhìn đi qua, liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại rồi. Thạch Hạo lẳng lặng chờ đợi bọn họ trả lời, bỗng, hắn đột nhiên mở miệng nói. Đã có do dự, này chính là cam nguyện tiếp tục ủng hộ Lạc Vân, chống đỡ một cái tội nhân. Ta hiện tại làm ra thẩm phán, các ngươi 20 người, chết. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, này 20 người con ngươi đột nhiên co rút nhanh, nhưng, bọn họ cũng đã không nói gì quyền lợi, giải lụa ánh kiếm từ trong hư không hạ xuống, ung dung chặt đứt đầu của bọn họ. Phốc phốc phốc phốc phốc, đầu lâu bay lên, 20 nói cột máu dâng trào ra, như nước mưa như vậy, đem võ đài nhiễm đến đỏ chót, thậm chí, cũng không có thiếu huyết châu tung tóe đi ra ngoài, rơi tới đoàn người trên người. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, cho đến 20 viên đẫm máu đầu lâu rơi xuống đất, phát sinh từng đạo vang trầm âm thanh, bọn họ mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm giác trái tim điên cuồng run rẩy, dường như thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Này 20 người, lại liền chết như vậy, ở ngăn ngắn thời gian 3 cái hô hấp bên trong, không hề trả lời Thạch Hạo vấn đề, kết quả là thi thể chia lìa, nổ chết tại chỗ. Thạch Hạo, người tên xúc sinh này, Ninh Nhạc Phàm tức giận gầm dữ dội nói, 3.000 môn đồ, từng nhiều lần leo lên kiếm chủ phong nghe giảng bài, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, tình nghĩa thâm hậu, vừa nãy này 20 người, liền chết như vậy, quá đột nhiên, không hề nửa phần dấu hiệu. Ta mới vừa nói qua, không muốn thoát ly Lạc Vân môn hạ, nghiêm trọng người, giết không tha, này 20 người, ta cảm thấy chết chưa hết tội, vì lẽ đó giết liền giết, tất cả những thứ này, chẳng lẽ không là hợp tình lý? Thạch Hạo tràn đầy châm chọc nhìn Ninh Nhạc Phàm một chút, hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn phía trước, ngón tay lần thứ hai nhẹ nhàng điểm ra. Lần này, cộng gọi ra 50 người, ta đồng ý thoát ly Lạc Vân môn hạ, bái ngài làm thầy tôn. Không chờ Thạch Hạo lên tiếng, một tên môn đồ vội vàng lên tiếng nói, hắn đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa mở miệng, liền hai đầu gối tầng tầng quỳ xuống, biểu hiện cực kỳ kinh hoàng. Theo hắn nói, 50 người bên trong, lại có 6 người đứng dậy, đều là đồng ý bái Thạch Hạo sư phụ. Không sai, các ngươi làm ra nhất là quyết định chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Hạo khá là hài lòng nói, ngay khi hắn dứt tiếng thời gian, ánh kiếm tái hiện, còn chưa làm ra lựa chọn 43 người, thi thể chia lìa, vô lực hạ rơi xuống đất trên. Đến giờ phút này rồi, trên võ đài, đã có 63 cụ thi thể không đầu. Thạch Hạo thật giống muốn cố ý thị uy như vậy, cũng không có sai người thanh lý những thi thể này, tùy ý thi thể xếp ở trên võ đài. Một giọt nhỏ đỏ sẫm máu tươi, theo khe đá, rót vào đến gạch đá bên trong, để gạch đá đều lộ ra một ít yêu dị màu đỏ tươi vẻ, không ít người càng là nhìn ra hãi hùng khiếp vía, cửu cửu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thạch Hạo, bên ngoài cửa chi chủ thân phận, một lời không hợp, liền trực nhiên ra tay giết người. Hành động như vậy, liền ngay cả lúc trước Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, đều chưa bao giờ từng làm, thực tại tàn nhẫn, làm cho ở đây đoàn người tâm thần mạnh mẽ run rẩy, càng cảm giác đầu lâu trên, chính treo lơ lửng một thanh vô hình chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt mình cổ. Thạch Hạo, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng, lấy quyền thế giết người, không khác nào kẻ nhu nhược. Ninh Nhạc Phàm đã tức giận đến tam thi nhảy loạn. Một đôi con mắt trở nên đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Người bất quá là một tên tù nhân, mà ta, nhưng là cao cao tại thượng ngoại môn chi chủ, người cũng có tư cách khiêu chiến ta. Thạch Hạo phảng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, tiếng cười hùng hồn, rõ ràng truyền vang ở trong hư không. Chờ tiếng cười tản đi, hắn chậm rãi đi tới, nhìn Ninh Nhạc Phàm cùng Thủy Thiên Nguyệt chờ người, âm thanh đè thấp nói. Muốn ta không tiếp tục tàn sát những này người, cũng không phải không thể, chỉ muốn các ngươi đồng ý giao ra kiếm điển, ta liền không nữa làm khó bọn họ. Cách chương.